Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, cảnh giới cực hạn. Trong bất chi bất giác đã là đi qua 2 năm. Lão quản gia chính tại quản lý ẩn hiền sơn trang sự vụ. Quỷ họa trừ khử về sau, lúc đầu bị vứt bỏ khu vực lần nữa bị lợi dụng. Năm đó nơi này có thể bị Vương Đô Tống thị nhìn trúng, xây ẩn hiền sơn trang. Nam Minh Viên loại này hoàng gia khu nghỉ ngơi, khẳng định có chỗ độc đáo của nó. So với 2 năm trước, bây giờ ẩn hiền sơn trang ít đi rất nhiều âm lãnh sơ xác tiêu điều. Canh giữ ở từng cái hành lang chiến sĩ đại bộ phận đã rút lui, bị đại lượng người hầu cùng thị nữ thay thế. Hắn căn dặn mấy tên người hầu làm việc về sau, liền muốn quay người rời đi. Không nghĩ tới thời gian 2 năm chưa từng mở ra buồng luyện công bỗng nhiên mở ra. Đại nhân, lão quản gia khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó vội vàng quay đầu gọi lại còn chưa đi xa mấy người. Những người kia là hắn kéo lên phụ trách các cái khu vực công việc người phụ trách. Như vậy, hắn cũng không cần chuyện gì đều tự thân đi làm. Quản gia, mấy cái người phụ trách vội vàng trở về. Nhìn thấy lão quản gia một mặt cung kính đứng ở một người trẻ tuổi bên người. Lập tức sửng sốt một chút. Đại nhân, bọn hắn đều là đằng sau tới. Chưa từng gặp qua Lục Trường Sinh. Nhưng theo lão quản gia tư thái bên trong hoàn toàn có thể nhìn ra được. Có thể được đề bạt làm một cái khu vực người phụ trách. Chắc chắn sẽ không là không có nhãn lực. Lục Trường Sinh gật đầu. Để mọi người ai đi đường nấy. Sau đó nghe lão quản gia giảng thuật trong 2 năm qua chuyện phát sinh. Đề cập cái này, lão quan gia trên mặt lộ ra mỉm cười. Tại đại nhân bế quan sau không bao lâu, thành nội quỷ sự trên cơ bản đều bị quét sạch. Muốn nói thanh thế lớn nhất, liền là Hoàng Cân giáo. Này phía sau có một cái tiếp cận diệt cấp trí tuệ quỷ thao túng. Cũng may có Cửu Tuyệt đại nhân xuất thủ, mới trấn áp xuống. Lão quản gia sau khi nói xong, liền cáo lui rời đi. Lục Trường Sinh suy tư một lát. Lão quản gia nói tới sự tình trên cơ bản đều vây quanh Vương Đô biến hóa giảng thuật. Trừ cái đó ra, cũng không cái khác đáng giá chú ý địa phương. Bây giờ đã là mặt trời lên cao. Lục Trường Sinh xuất quan. Toàn bộ ẩn hiền sơn trang đều trở nên náo nhiệt. Lão quản gia an bài yến hội cho hắn bày tiệc mời khách. Đến ăn cơm chưa thời điểm, một thân phong trần mệt mỏi Lâm Hạo cùng Mạc Bắc đi đến. Đại nhân, ngài xuất quan, tọa hạ ăn một chút gì? Lục Trường Sinh chỉ về đằng trước cái ghế. Lấy hắn tu vi hiện tại theo lý thuyết có thể thời gian dài không ăn không uống. Chỉ là làm người, tại thích hợp thời điểm vẫn là tránh không được ăn uống ngủ nghỉ. Nhiếp nhập thể nội tạp chất tóm lại muốn xếp hạng đi ra. Vì lẽ đó cũng không tồn tại lấy hậu đình vô dụng thiết pháp. Hai người ngồi xuống, Lục Trường Sinh lại hỏi thăm gần 2 năm chuyện phát sinh. Lâm Hạo bây giờ là Vương Đô quỷ vực bí cảnh người phụ trách một trong. Đại biểu cho ẩn hiền sơn trang bề ngoài. Cứ việc tu vi tương đối những luyện khí cảnh đó đến nói, cũng không đáng chú ý. Nhưng không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Không ai dám cùng hắn đối nghịch. Đương nhiên, cái này cũng phải nhìn Lâm Hạo thủ đoạn. Nếu không, dính đến lợi ích vấn đề, xử lý không tốt, những cái kia tiến vào quỷ vực nội tìm kiếm khí khoáng tài nguyên luyện khí cảnh cũng không phải dễ. Sống chung, Vương Đô phương diện, điện hạ xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. So với dĩ vãng Vương Đô, bây giờ Vương Đô càng thêm phồn hoa. Đồng thời, nàng còn minh xác phủ nha chức năng. Dĩ vãng bị phủ nha vứt bộ môn, tỉ như nói thiên công, thủy lợi, cổ võ văn những vật này đều muốn nhặt lên. Điểm trọng yếu nhất là Tống Chiếu điện hạ ban bố bố võ lệnh. Lục Trường Sinh ăn đồ vật miệng ngừng một chút. Thiên hạ bố võ. Lâm Hạo gật đầu. Lục Trường Sinh cảm thán một tiếng. So với mình, Tống Chiếu hoàn toàn là một bộ nhân vật chính mô bản A. Vĩ quang chính. Đáng tiếc không phải nam. Nếu không thỏa thỏa chính là kiếp trước. Mỗ điểm trang web trên nam nhiều lần phong cách nhân vật chính, về phần nữ tần hiển nhiên là không thể nào. Nữ Tần phong cách không ở chỗ nhân vật chính là nam hay là nữ, mà ở chỗ bên người tất nhiên có N cái vây quanh mình chuyển khác phái. Rất hiển nhiên, Tống Chiếu bên người là không có. Thiên Hạ Bố Võ đúng là một cái tương đối vượt mức quy định cử động. Nhưng cái này không phù hợp một cái người quản lý ý nghĩ. Trừ phi nàng biết tương lai muốn gặp được dạng gì phong hiểm. Bố võ thiên hạ, mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Còn có một việc, Lâm Hạo vẫn chưa đình chỉ. Nói ra, Bạch Ngọc Kinh phân liệt. Cái gì? Lục Trường Sinh sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Hắn chợt nhớ tới 2 năm trước Vạn Tố Tố đến cầu mình tiến về Bạch Ngọc Kinh giải cứu nàng lão sư. Chuyện tới, trong lúc nhất thời có chút bận bịu, ngược lại là quên cái này gốc dạ. Vạn Tố Tố không có tiếp tục tìm đến, chắc là dựng vào Tống Chiếu đường dây này. Hai nữ nhân này, có chút lợi hại a. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, Bạch Ngọc Kinh hiện tại phân chia thành 3 bộ phận. Cái thứ nhất là lấy trước kia Phục Linh Đảo làm chủ trận doanh. Một cái khác là Vương Đô. Còn có một cái thì là nguyên lai thành tiên người trên đảo. Phục Linh Đảo cùng Đăng Tiên Đảo, hai cái này ta có thể lý giải. Vì sao lại nhắc lên Vương Đô? Lâm Hạo cười khổ nói. Không biết cái kia vị điện hạ là nghĩ như thế nào? Đảo một nhóm Đăng Tiên Đảo người tới. Bây giờ Đại Tống Vương Đô luyện khí cảnh cao thủ thế nhưng là không ít. Tống Chiếu làm ra việc này tất nhiên sẽ chọc cho đến 2 phe còn lại bất mãn. Nhưng trước mắt Vương Đô dị thường thiếu người. Như thế cũng có thể lý giải. Huống hồ, nếu là xử lý thật tốt, chưa hẳn không thể để cho 2 phe còn lại bớt lo. Đúng rồi, Lưu Doãn đâu? Lục Trường Sinh hỏi, thân là Đăng Tiên Đảo trên đã từng trưởng khống giả. Tất nhiên là Tống Chiếu cùng Vạn Tố Tố chia cắt Đăng Tiên Đảo trở ngại. Chết, cũng không biết các nàng làm sao động thủ. Tại Đăng Tiên Đảo bộc phát đại loạn thời điểm, Lưu Doãn liền bị giết chết. Lục Trường Sinh gật đầu, chủ đề chuyển hướng nơi khác. Có Lâm Hạo ở đây, Mạc Bắc trên cơ bản không có cắm vào trên lời gì. Sau khi ăn bữa trưa, Lục Trường Sinh không ngoài dự liệu cùng Tống Chiếu cùng Cửu Tuyệt gặp mặt một lần. Mãi cho đến đêm tối giáng lâm, cả hai mới rời khỏi Ẩn Hiền Sơn Trang. Chẳng biết tại sao, tại đối mặt Tống Chiếu thời điểm, luôn cảm giác có một loại dĩ vãng không từng có quái dị cảm giác. Tựa hồ đổi thành một người khác, kết hợp với dĩ vãng Tống Chiếu biểu hiện, loại cảm giác này càng phát rõ ràng. Quản hắn làm gì, chỉ cần không ảnh hưởng ta thuận tiện. Lục Trường Sinh xuất ra một cái tàng sơn vật phẩm. Tâm thần chìm vào đi vào. Bên trong có nhiều đến mấy ngàn khối khí khoáng. Đây là 2 năm này Vương Đô quỷ vực bí cảnh sản xuất. Trừ cái đó ra, Trác Phàm còn đưa tới không ít quỷ vật. Ước chừng có hơn 1000 cái. Theo Tống Chiếu cùng Cửu Tuyệt tính tình, những này quỷ vật khẳng định phải ngay lập tức ma diệt. Chỉ bất quá Lục Trường Sinh lúc trước cố ý căn dặn, đem những này quỷ vật giữ lại. Bởi vậy mới giữ lại đến nay. Xem như bán hắn một cái tốt, bỏ ra 1 canh giờ đem quỷ vật sau khi hấp thu. Hệ thống bảng trên tiến hóa giá trị lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Mở ra hệ thống bảng, thanh trạng thái có thể thấy rõ ràng. Tính danh, Lục Trường Sinh cảnh giới, luyện khí cảnh, hạ tam hoa, đệ ngũ cảnh viên mãn đan đạo thất phẩm, tiến độ 65%. Kỹ năng, đan thuật, tử kim, huyết tiễn thuật. Kim, tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 80.000 tiến hóa giá trị. Kim trung cháo, tử kim, tăng môn đao pháp, tử kim, tiểu âm công, tử kim, bách biến tâm kinh, tử kim, tiến hóa giá trị, 1.200.000. Lướt qua số đuôi, điểm cái này thời gian 2 năm, hắn đem hơn 300 triệu tiến hóa giá trị tiêu xài 7-8 phần. Đem mấy trăm cửa võ học tiến hóa chí kim sắc. Đồng thời, còn đem một vài có chỗ khác biệt võ học cũng tiến hóa đến tử kim cấp bậc. Nhưng mà, vẫn chưa xuất hiện có thể tiếp tục tăng lên nhắc nhở. Mỗi một cửa võ học hậu phương, vẫn như cũ là 3 cái nhìn thấy mà giật mình dấu chấm hỏi. Nói cách khác, hắn cái thứ nhất phỏng đoán là sai lầm. Bây giờ hắn thân có hơn 1000 cửa võ học, nắm giữ 2 loại chân ý. theo thứ tự là quyền ý cùng đao ý, đều đã thôi diễn đến đỉnh phong 10 thành. Lại thêm bây giờ ngũ đế viên mãn, tăng thêm thứ 6 đế, thực lực mạnh bao nhiêu, ngay cả chính hắn cũng không biết. Chỉ biết là, giống cửu tuyệt chi lưu, hắn có thể một đầu ngón tay cho nghiền chết. Thông ý cảnh vô địch, Lục Trường Sinh do dự một chút, liền phủ định, thượng giới lớn biết bao, thiên tài sao mà nhiều. Đủ loại tuyệt đỉnh võ thể, tất nhiên sẽ tạo nên khó có thể tưởng tượng quái tài. Hắn muốn nắm lấy một viên thận dũng tâm, cẩn thận, mà lại dũng cảm, dạng này mới có thể không ngừng sinh tồn tiếp. Không phải hệ thống nguyên nhân, vậy có lẽ chính là cái này hoàn cảnh vấn đề. Thế giới vị cách hạ xuống, phải chăng cũng sẽ đối hệ thống tạo thành một loại áp chế. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Thứ này không có cách nào nghiệm chứng, trừ phi đi đến một cái thế giới khác. Nhưng mà, hắn tiến vào quỷ vực, đăng tiên đảo bí cảnh, nhất là đăng tiên đảo bí cảnh, bên trong thế nhưng là luyện thần cảnh sinh tồn chỗ. Nếu là đổi một cái thế giới liền có thể thoát khỏi loại này không biết là có hay không tồn tại áp chế, cái kia sớm hẳn là cho thấy mới đúng. Chẳng lẽ hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng? Thế là vội vàng thông qua phong yên lệnh cho cửu tuyệt phát cái tin tức, cùng đạo hữu trưng cầu ý kiến một vấn đề. Không bao lâu, cửu tuyệt tin tức trở về, nói, đạo hữu mời nói, đối với cái này có thể trấn áp vương đô quỷ họa đại lão. Cửu tuyệt lộ ra rất là khách khí, bây giờ còn có xung kích luyện thần cảnh có thể sao? Hẳn là có, hẳn là, đúng vậy a, ta cũng không rõ ràng lắm. Không qua đạo hữu có thể thử một chút. Làm sao thử? Người biết vô định thần đỉnh a? Trầm mặc một chút, cửu tuyệt vẫn là quyết định nói ra. Vô định thần đỉnh có đủ một cái bí ẩn công năng, trên cơ bản không có người biết được. Lúc đầu, nếu là Lục Trường Sinh hiện tại không đề cập tới phá kính sự tình, hắn còn chưa nhất định sẽ nói đi ra. Nhưng lúc này, lại là không tốt giấu giếm. 2 năm này bọn hắn bí mật đối Lục Trường Sinh đã làm nhiều lần điều tra, biết làm người tính cách, nếu là đối hắn thẳng thắn một chút, phản mà không cần lo lắng sẽ bị tính kế. Nói ngắn gọn, đối mặt đại lão, muốn lấy thành đối đãi. Đây là cửu tuyệt cùng Tống Chiếu quyết định chung nhận thức. Bởi vậy, hắn không có giấu giếm vô định thần đỉnh một cái khác công năng. Biết, Lục Trường Sinh nói. Vô định thần đỉnh nhưng thật ra là một kiện rất đặc thù thần binh. Như thật luận này phẩm cấp, nên tính là bát phẩm, thậm chí cao hơn. Lục Trường Sinh trong lòng giật mình, hắn tiến hóa cực hạn liền là thất phẩm, mà lại, cũng chưa bao giờ thấy qua trên đời này có thất phẩm trở lên thần binh. Thuận tiện ta xem một chút a. Đương nhiên có thể, cửu tuyệt sảng khoái nói. Hoàng cung chỗ sâu, Lục Trường Sinh đi theo mấy tên thị nữ đi đến một tòa cung điện trước. Đạo hữu, mời tới bên này. Cửu tuyệt sớm đã chờ đã lâu. Nhìn thấy Lục Trường Sinh về sau, trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi. Mặc dù là 2 năm sau lần thứ 2 gặp mặt, hắn vẫn như cũ từ trên người Lục Trường Sinh cảm nhận được một loại hồi hộp. Ngũ đế viên mãn, lực lượng nội liễm, nhìn qua cùng tìm thường nhân không khác. Bất quá Lục Trường Sinh thực lực tăng lên biên độ quá lớn, cho tới bây giờ cũng không có thể hoàn toàn thu liễm sở hữu khí tức, bởi vậy tạo thành cửu tuyệt quấy nhiễu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.